Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 404, chương 404, Kim Luân chuyển sinh bạo nổ. Ùng ùng, vĩ thú Susanoo chân đại địa chấn động kịch liệt. Phương viên mấy trăm thước mặt đất hóa thành lớn đại nham thạch ầm ầm gian liền từ đại địa chi cởi. Cách bay lên, kể cả đứng ở nó vĩ thú Susanoo bằng tốc độ kinh người trong chớp mắt đã bị hấp thụ đến rồi bầu trời. Vẫn thạch, từ Chibaku Tensei hắc cầu xuất hiện đến vô thương cùng Susanoo cũng là bị hấp thụ bên ngoài chỉ là phát sinh ở trong nháy mắt. Tốc độ cực nhanh coi như là vô thương biết phá giải phương thức cũng là đến không kịp làm ra phản ứng, mà đang ở vĩ thú Susanoo bị hấp thụ vẫn thạch chi trong nháy mắt. Huyền phù tại không trung làm khống địa bạo nổ thiên tinh Uchiha Madara nhất thời trong mắt tinh. Quang lóe lên, uống a. Một tiếng quát lớn từ Uchiha Madara trong miệng phát sinh. Chỉ thấy từ hắn thân bạo phát ra khổng lồ chakra. Không ngừng vỡ nát đại địa trong nháy mắt này triệt để mất đi khống chế. Kéo 10 dặm đại địa cũng là phẳng phất bị cái muôi cho móc hết phân nửa. Hình thành vĩ đại cái hố nhỏ. Mà cái kia bị đào lên 10 dặm lớn địa tắc là trong nháy mắt vây lại bầu trời vẫn thạch cùng bám. Vào mặt vĩ thú Susanoo. Ầm ầm tương đương, nham thạch giao dung, làm hết thảy bị dẫn lực hấp bắt đầu nham thạch hấp thụ với cùng nhau sau đó. Bầu trời cái kia nguyên bản chừng cây em lớn vẫn thạch trong sát na liền hóa thành một viên đường kính. Đủ lớn 10 dặm tiểu hình tinh cầu. Ở thập Dolly xa xem thấy như vậy một màn Jiraiya bọn họ và Konoha đại quân ninja đều là thần tình. Kinh hãi, không được. Hokage đại nhân bị nhốt ở bên trong. Nara Shikaku thất thanh kêu lớn lên. Kakashi cùng Uchiha Sasuke bọn hắn cũng đều là vô cùng khẩn trương. Cái này không xong. Chẳng lẽ nói vô thương sẽ bị đánh bại sao? Jiraiya trong lòng lo lắng như đốt. Nhìn bầu trời cái kia giống như tinh cầu vẫn thạch. Hắn không nghĩ tới Uchiha Madara lại còn ẩn giấu kinh khủng như vậy nhẫn thuật. Không nghĩ tới Rinnegan lại còn sở hữu như vậy năng lực. Nếu như vô thương thực sự bị phong ấn lời nói, ta đây không phải không cách nào đạt được thân thể hắn rồi không? Ở bên kia, Orochimaru sắc mặt cũng là âm trầm không gì sánh được. Hắn tuy là muốn mượn Uchiha Madara lực lượng đánh bại vô thương. Nhưng cái kia chẳng qua là bởi vì muốn suy yếu vô thương thực lực tốt cho mình bất thi chuyển sinh. Cướp đoạt thân thể cơ hội. Thế nhưng nếu như vô thương bị phong ấn lời nói. Như vậy hắn cũng vô pháp đạt được vô thương thân thể. Thật là khủng khiếp. Uchiha Madara cư nhiên không chỉ có học xong mộc độn. Hơn nữa thực lực cư nhiên so với trước đây càng kinh khủng hơn. Lực lượng như vậy e là cho dù là lục đạo tiên nhân trên đời cũng không gì hơn cái này. Huyền phù tại không trung đệ tam thổ ảnh xin biến hóa bất định. Bạn gây vui sướng lại có kinh hãi. Vui sướng là bởi vì vô thương bị phong ấn lời nói. Như vậy bọn họ nham nhẫn thôn phải cứu. Kinh hãi là bởi vì Uchiha Madara biểu hiện ra thực lực quá mức khủng bố. Làm cho hắn trong lòng không khỏi sợ. Ha ha, nhìn thấy chưa? Đây chính là lục đạo chi lực. Dù cho ngươi cường thịnh trở lại. Chung quy cũng là không cách nào ngăn cản ta đây đôi lục đạo tiên nhân con mắt. Mở to tỏa ra từ quang tràn ngập thần bí Rinnegan Uchiha Madara phát ra tiếng cuồng tiếu. Hắn từ Uchiha bộ tộc các đời tương truyền lục đạo thạch bi chi biết bây giờ bầu trời ánh trăng. Chính là trước đây lục đạo tiên nhân lấy Chibaku Tensei phong ấn thập vĩ sau hình thành. Bây giờ hắn lấy Rinnegan nhãn thuật Chibaku Tensei ngưng tụ ra thạch cầu mặc dù so với ánh trăng. Còn muốn nhỏ không ít. Thế nhưng hắn cũng có tưởng tượng đủ để phong ấn rơi đối phương. Đang ở Uchiha Madara cuồng tiếu lúc, ở bầu trời cái kia giống như tinh cầu vẫn thạch bên trong. Thân ở với vĩ thú Susanoo cái trán vô thương tỉnh táo nhìn chu vi. Bởi vì bị vô số nham thạch ngăn che phong ấn, hầu như thân ở với Chibaku Tensei nội bộ nồng cốt vô thương hoàn toàn là thân ở với một vùng tam. Tối bên trong. Thậm chí nếu như không phải là có vĩ thú Susanoo bảo hộ, hắn khả năng đã sớm lâm vào trong nham thạch. Bất quá dù vậy, kèm theo Chibaku Tensei tán phát dẫn lực, bên ngoài nham thạch vẫn là đang không ngừng nhìn bên trong áp bách. Nhưng thật ra Susanoo đều là bắt đầu phát ra bất kham phụ trọng tiếng cót két. Phảng phất lúc nào cũng có thể sẽ bị nghiền ép nát bấy. Không nghĩ tới Uchiha Madara ở ế thổ chuyển sinh không cách nào hoàn toàn phát huy ra sinh tiền. Tất cả lực lượng tình huống lại còn có thực lực như thế. Xem ra chính mình nhưng thật ra xem thường hắn. Bất quá chỉ là như vậy thì giống như phong ấn ta nhưng là muốn quá đơn giản. Vô thương nhãn quang tiềm thước. Chợt lộ ra cười nhạt. Chuyển sinh nhãn. Mở. Vô thương trong lòng mặc niệm một tiếng. Cặp mắt vĩnh hằng Mangekyo Sharingan nhất thời phát sinh biến hóa. Trong nháy mắt biến thành màu xanh thẳm uyển nhược thủy tinh hai mắt. Oanh tương đương. Đang ở mở ra chuyển sinh mắt đồng thời. Lấy vĩnh hằng Mangekyo Sharingan nhãn thuật hình thành Susanoo nhất thời tiêu tán. Đồng thời vô thương cũng là đem phóng thích ra cửu đại vĩ thú chakra hút vào trong cơ thể. Ở lại tại chỗ chỉ có thân thể xu hướng với năng lượng biến hóa. Phía sau có 9 viên lục sắc niệm châu. Sắc mặt lạnh lùng vô thương. Đã không có vĩ thú Susanoo bảo hộ. Chu vi chèn ép nham thạch nhất thời điên cuồng lấn ép hướng về phía xuất hiện bên trong không gian. Cũng phải cần đem vô thương phong kín ở trong đó. Không đợi nham thạch tới gần thân thể của chính mình. Vô thương trong mắt lóe ra lạnh lùng. Đột nhiên tay trái giơ lên. Phía sau cái kia 9 viên niệm châu cũng là nhanh chóng tụ vào đến lòng bàn tay ngưng tụ ra một. Viên lớn hơn niệm châu. Kim luân chuyển sinh bạo nổ. Vô thương bỗng nhiên bắt được hòa làm một thể niệm châu. Trong sát na một đạo giống như mũi kiếm kim sắc quang trụ từ đó bung ra. Dùng tuyệt đối phong mang đem phương nham thạch sỏ xuyên qua ra. Thương tương đương. Vô thương tay cầm lan tràn không biết dài đến đâu kim sắc kiếm quang thần tốc hướng phía chu vi. Nham thạch xoay tròn một vòng. Hết thảy ngăn trở kim sắc kiếm quang phía trước nham thạch dường như bùn nặn một dạng hoàn toàn. Không pháp ngăn cản. Chỉ thấy kiếm quang chỗ đi qua. Đều là để lại một cái khe. Đang ở vô thương sử xuất kim luân chuyển sinh bạo đồng thời. Giới bên ngoài Uchiha Madara cùng phàm là quan sát này ra trong mắt mọi người. Chỉ thấy ở cái kia tinh cầu to bằng vẫn thạch không bỗng nhiên bắn ra một đạo kéo dài thập đo ly. Quang thúc màu vàng, đồng thời chùm tia sáng lấy lôi đình chi thế xẹt qua vẫn thạch. Chuyện gì xảy ra? Uchiha Madara nhìn đột nhiên xuất hiện quang thúc màu vàng. Ánh mắt ngẩn ra, chợt ánh mắt lộ ra ánh mắt bất khả tư nghị. Oanh tương đương. Chỉ thấy quang thúc màu vàng xẹt qua sau đó. Trên bầu trời đủ lớn 10 dặm vẫn thạch chợt chấn động. Ở mặt hiện ra một vòng khe hở sau ầm ầm gian phân chia thành hai nửa. Rõ ràng là bị quang thúc màu vàng cắt ra. Gạch dưới hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.